tháng 3 cho đến ngày 17 tháng 6 năm nay, Viện Bảo tàng Grand Palais tổ chức cuộc triển lãm nhiếp ảnh của tác giả quá cố Helmut Newton. Paris đã nhiều lần trưng bày các bức ảnh chụp của ông lúc sinh tiền, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi ông mất do tai nạn giao thông vào đầu năm 2004. Thủ đô Pháp dành một cuộc triển lãm lớn để vinh danh Helmut Newton, một trong những bậc thầy của nghệ thuật nhiếp ảnh. Cuộc triển lãm Helmut Newton bao gồm hơn 300 tác phẩm, trong đó có đến 240 tấm ảnh chụp khổ lớn và trung bình, 40 tấm khổ nhỏ, cộng thêm hàng chục tờ tuần báo và nguyệt san thời trang nổi tiếng đã từng đăng ảnh chụp của ông. Đặc biệt hơn nữa là cuộn phim video mang tựa đề Helmut by June. Qua đó, vợ của tác giả là bà June Newton giải thích về cách làm việc cũng như là về góc nhìn của nhà nhiếp ảnh. Điều này giúp cho người xem hiểu hơn về khuynh hướng tìm tòi của tác giả và tăng thêm giá trị của cuộc triển lãm lần này so với các lần trưng bày trước đó tại hai viện bảo tàng nghệ thuật đương đại tại Paris là Trung tâm Văn hóa Beaubourg và Palais de Tokyo. Bước vào phòng triển lãm, các tác phẩm bắt mắt nhất vẫn là các bức ảnh chụp với kích cỡ cực lớn, xen kẽ các tấm ảnh chụp của những người mẫu khỏa thân với các bức chân dung của những nhân vật nổi tiếng như các nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent hay Karl Lagerfeld, các ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve hay Brigitte Bardot, các danh họa Salvador Dali hay Andy Warhol, thần tượng nhạc rock Mick Jagger. Đa số các tác phẩm của Helmut Newton được trưng bày lần này là ảnh chụp trắng đen, lại càng nổi bật hơn khi được treo trên tường với phông nền màu xanh hạt điều, xanh xám tro hay tím hoa cà. Còn trong các tấm ảnh màu, đẹp nhất vẫn là các bức cận ảnh, nhất là khi ông chụp bàn chân phụ nữ đi giày cao gót, dùng một chi tiết rất nhỏ để nói lên sức quyến rũ mãnh liệt, vẻ đẹp mê hồn của người đàn bà. Không cần khỏa thân trực diện mà vẫn tràn đầy dục vọng, táo bạo triệt để nhờ gợi ý hơn là phơi bày lộ liễu. Sinh trưởng trong một gia đình mà bố là người Đức, mẹ là người Mỹ, ông Helmut Newton đã cùng với song thân di cư sang Úc, đến Paris lập nghiệp vào năm 21 tuổi. Ông thành danh nhanh chóng nhờ làm việc cho các tạp chí thời trang, đặc biệt là cho ấn bản tiếng Pháp của tuần báo Vogue Magazine. Được mệnh danh là thần đồng ngỗ nghịch của làng nhiếp ảnh thời trang, Helmut Newton đã xóa mờ cái ranh giới phân chia khỏa thân nghệ thuật với ảnh chụp khiêu dâm. Trả lời phỏng vấn ban tiếng Pháp đài RFI, ông Jérôme Neutre, ủy viên đặc trách cuộc triển lãm cho biết, người ta thường gọi Helmut Newton là một nhà nhiếp ảnh thời trang, nhưng cách định nghĩa này lại quá hạn hẹp. Helmut Newton a répondu à des commandes, mais il est artiste à partir du moment où, au-delà de la commande, il a réussi à se libérer des codes de cette commande, de ce carcan. Helmut Newton khởi đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình bằng cách làm việc theo đơn đặt hàng của các tạp chí thời trang. Tuy nhiên, nhờ có quan điểm cá nhân mà ông đã thoát ra khỏi khuôn khổ cứng ngắc, vượt lên trên những ràng buộc và áp đặt của nhiếp ảnh thời trang. Lúc sinh tiền, ông quan niệm rằng một bức ảnh thời trang phải thể hiện góc nhìn của nhà nhiếp ảnh về thế giới này, chứ không thể đơn thuần chụp một người mẫu, khoe bộ trang phục. Nói cách khác, quan điểm của tác giả làm nên chủ đề của bức ảnh chụp, chứ không phải là sao chép thực tế bằng cách bấm máy thu hình vào ống kính. Điều đó tạo ra một cảm giác rất lạ khi ta ngắm nhìn các bức ảnh của Helmut Newton. Ta không có cảm tưởng là ông chụp những người mẫu, đứng trước phông nền một màu. Ngược lại, trong mỗi tấm ảnh thường có một sự dàn dựng khá công phu, chi tiết để tái tạo không gian về thế giới của ngành thời trang. Vào đầu những năm 60, ông là một trong những gương mặt tiên phong trong việc tạo dựng bố cục, chụp người mẫu mà không phải là ở trong studio nhiếp ảnh mà là chụp ở ngoài trời. Bối cảnh thì rất thực, nhưng lại có nhiều yếu tố, tình huống táo bạo làm nảy sinh nơi người xem sự ngạc nhiên và bất ngờ. Để minh họa cho ý tưởng này, ban tổ chức triển lãm đã chọn một tấm ảnh khá nổi tiếng của Helmut Newton chụp tại Paris vào năm 1975. Bức ảnh cho thấy một người đàn bà mặc một bộ âu phục của Yves Saint Laurent, đầu tóc chảy mượt như là đàn ông, tay cầm điếu thuốc lá nhưng chân lại đi giày cao gót. Theo lời giải thích của ông Jérôme Neutre thì cách chụp này tạo nên tính hiếu kỳ nơi người xem. Alors, il a découvert dans Paris le cadre idéal pour développer ses idées. Il a découvert la femme, la mode à Paris. Helmut Newton đã tìm thấy nơi Paris một khung cảnh lý tưởng để phát huy những ý tưởng của mình. Các kiểu áo của các nhà thiết kế thời trang trứ danh thể hiện cho ngành may mặc hạng sang của Pháp. Nhưng thay vì kết hợp nét lộng lẫy hào nhoáng của thời trang với các di tích thắng cảnh nổi tiếng của Paris, nhà nhiếp ảnh lại chụp người mẫu sang trọng trong một bối cảnh hết sức đời thường. Bức ảnh chủ đề của cuộc triển lãm đã được chụp tại con đường Aubrieux ở Paris quận 4, nơi mà hai vợ chồng Helmut Newton dọn về sinh sống trong vòng 15 năm trời. Ông Helmut giải thích sau đó là ông thích tìm thấy nơi Paris những nét gần giống với thành phố Berlin, nơi mà ông từng quen biết thời niên thiếu, chứ không phải là hình tượng của Paris đẹp như tranh hay chụp hình giống như bưu thiếp. Nhưng cũng từ cái nét tương phản này mà nhà nhiếp ảnh lại tạo ra được sự khác lạ bất ngờ. Lúc đầu các tạp chí thời trang như Elle, Marie Claire và Vogue không tán đồng cách chụp hình của ông bởi vì quan điểm của nhà nhiếp ảnh khiến cho các tấm ảnh chụp không giống như hình chụp thời trang mà độc giả thường thấy. Sau đó, các tờ báo này chợt hiểu ra rằng chính những yếu tố khác thường ấy mới làm nên tính độc đáo, nét riêng biệt của một tạp chí. Bằng không thì tất cả các tuần báo chuyên về thời trang sẽ hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ có cái tựa là mới thay đổi. Từ cuối những năm 60 trở đi, các tờ báo thời trang dù là đặt hàng nhưng vẫn để cho ông Helmut Newton toàn quyền quyết định sau khi ông thực hiện loạt ảnh chụp táo bạo với những người mẫu da đen đầu tiên trong bộ sưu tập thời trang của nhà máy Pháp Courage. Nổi danh nhờ nhiếp ảnh thời trang, ông Helmut Newton còn được biết đến nhờ nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân, nhờ khai thác bối cảnh và bố cục để gợi lên một số ý tưởng táo bạo. Có một điều rất lạ là một số những bức ảnh của ông tuy trực diện nhưng không lõa lồ, không sống sự. Ông Jérôme Neutre, ủy viên đặc trách cuộc triển lãm, giải thích vì sao. Il est le premier en 1980 quand il commence cette série des grands nus à faire des tirages de 2,50 sur 140 et avec Richard Avedon, il est le premier photographe délibérément à utiliser des très grands tirages pour créer des images monumentales. Nhà nhiếp ảnh Helmut Newton là người đầu tiên từ những năm 80 khi ông bắt đầu chụp hàng loạt ảnh phụ nữ khỏa thân, thường chụp toàn thân, tức là chụp nguyên hình của đối tượng từ đầu đến chân ở trong tư thế đứng thẳng. Các hình chụp cũng thường được in trong khổ cực lớn, chiều dọc khoảng chừng 2.5 feet. Trong làng nhiếp ảnh thì chỉ có hai người dùng phương pháp này là ông Helmut Newton và nhà nhiếp ảnh Richard Avedon. Dĩ nhiên là vào thời đó, các bức ảnh này đã gây nhiều tranh luận. Nhưng 30 năm sau, khi ta nhìn lại các tấm ảnh với khổ cực lớn, thì ta nhận thấy là cả bức khỏa thân do ông chụp thường giống như là những pho tượng. Các bức ảnh ở đây tự như là những trang giấy trắng, nơi mà người xem sẽ in lên đó những cảm giác rất khác biệt của họ. Theo tôi thì ảnh chụp khỏa thân của Helmut Newton không thuộc vào hàng hình ảnh khiêu dâm, bởi vì nó có một khoảng cách giữa tác giả và đối tượng trong bức ảnh chụp. Ảnh chụp của Helmut Newton thường có một góc nhìn khôi hài, hóm hỉnh. Ảnh của ông cũng thường có những ngụ ý, chủ đích, như thể ông chất vấn người đang đứng xem ảnh. Đối tượng ở trong hình thì hết sức thản nhiên, nhưng người xem thì lại sẽ có phản ứng, có thể thích hay không thích, nhưng họ khó mà dửng dưng thờ ơ. Hình chụp chân dung, nhiếp ảnh thời trang hay các tấm khỏa thân, tác phẩm của Helmut Newton giống như một cuộc đối thoại giữa tác giả với người xem ảnh, nhiều hơn là giữa tác giả với đối tượng mà ông đang chụp. Nơi Helmut Newton trung thành với ý tưởng, quan điểm làm nên tác phẩm, thì việc nắm bắt vẻ đẹp chỉ là một phần. Cái cảm xúc bất chợt nảy sinh trong khoảnh khắc mới thật sự là quan trọng. Nhà nhiếp ảnh này đã tạo dựng một phong cách riêng biệt mà giờ đây giới chuyên ngành gọi là thẩm mỹ porno chic, hàm ý một sự khơi gợi dục vọng nhưng không rẻ tiền. 30 năm sau, hầu hết các tạp chí thời trang, các bộ phim video clip và thậm chí một số tên tuổi của làng nghệ thuật thứ bảy đều ít nhiều sao chép hoặc bắt chước. Ngoài cách dùng bố cục tài tình để tạo ra những yếu tố khác lạ trong những bối cảnh rất thật và rất thường, Helmut Newton thường dùng ánh sáng tự nhiên để chụp hình người mẫu và như vậy phá vỡ khuôn thước của thể loại ảnh thời trang. Chính ở chỗ xóa bỏ ranh giới, đẩy lùi khuôn khổ, đạp đổ các vách tường hạn chế mà Helmut Newton đã đạt đến một tầm mức tư tưởng cao hơn, nâng ảnh chụp thời trang lên hàng nghệ thuật. Đa số các tác phẩm của Helmut Newton thường là ảnh chụp trắng đen, nhưng các chủ đề mà ông đề cập tới như tiền tài, danh vọng, tình dục hay quyền lực không bao giờ toàn một màu trắng hoặc nguyên một sắc đèn.